Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604 Ninh An, người như thế nào có thể giết phụ thân ta năm, bởi vì Ly Ninh An bọn họ càng ngày càng gần quan hệ. Cho nên Ninh An cùng đế tinh thần rõ ràng thấy được hắn dung mạo. Đó là một trương ngũ quan cũng không sắc bén ngược lại có vẻ có chút ôn nhu khuôn mặt. Khóe miệng mân khẩn, làm người nhìn không ra tới hắn suy nghĩ cái gì. Nhìn đến gương mặt kia, đế tinh thần cùng Ninh An đều có chút kinh ngạc, bởi vì gương mặt kia, cùng bọn họ lại quen thuộc bất quá Tiêu Lương Sinh lớn lên cực kỳ giống nhau. Tu Võng dừng lại bước chân, ngước mắt nhìn lại, liền thấy được có chút kinh ngạc Ninh An cùng đế tinh thần. Nhìn đến đế tinh thần thời điểm, Tu Võng cũng không có cảm thấy thế nào. Mà khi hắn nhìn đến Ninh An thời điểm, Tu Võng cả người đều sững sờ ở tại chỗ, kia trương gương mặt, cùng trong trí nhớ mặt người kia khuôn mặt chậm rãi trùng hợp. Cuối cùng điệp hợp ở bên nhau, hoàng, Tu Võng nhỉ non một câu, ngay sau đó một cái nhanh chóng di động liền đến Ninh An cùng đế tinh thần trước mặt. Đem đại bộ phận lực lượng cho Tiêu Lương Sinh, Tu Võng lại cấp chính mình để lại một chút lực lượng. Đó là vì ngày sau tu luyện làm cơ sở lực lượng. Tuy rằng chỉ là một chút, nhưng Tu Võng lực lượng tuyệt đối không phải Ninh An cùng đế tinh thần có thể chống lại. Đế tinh thần cùng Ninh An lui về phía sau một bước. Cảnh giác nhìn Tu Võng, hai bên ai đều không có nói chuyện. Hoàng, Tu Võng nhỉ non một câu, vươn tay hướng tới Ninh An khuôn mặt mà đi, đế tinh thần thấy vậy. Đột nhiên mở ra Tu Võng tay, một đôi xanh thẳm trong mắt tràn đầy hàn khí, bị đế tinh thần như vậy một tá, Tu Võng cũng thanh tỉnh lại đây, nhìn Ninh An, Tu Võng không nói gì, tuy rằng nàng dung mạo cùng hoàng rất giống, chính là ánh mắt của nàng bên trong, chỉ có cảnh giác, không có chán ghét, hoàng xem hắn sao có thể không có chán ghét, phải biết rằng, hoàng hận không thể thân thủ giết hắn. Tự diễu cười cười, Tu Võng ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới. Này thiên hạ, không nên có bất luận cái gì một người lớn lên giống hoàng. Nghĩ đến đây, Tu Võng nhanh chóng ra tay, hướng tới Ninh An khuôn mặt chộp tới. Gương mặt này, không thể lưu trữ, cần thiết muốn hủy hoại gương mặt này. Bởi vì đây là chỉ có hoàng mới xứng có mặt, nhìn đến hắn tay đánh úp lại, Ninh An một cái lui về phía sau. Bối liền dựa vào trên cây, ngay sau đó một cái xoay tròn, Ninh An mới khó khăn lắm tránh đi Tu Võng tay, mà Tu Võng tay còn lại là chộp vào thụ trên người mặt. Lưu lại mấy cái dấu ngón tay, ngươi là người nào? Ninh An cùng đế tinh thần rời đi thụ, tới rồi Tu Võng mặt sau, người nam nhân này cùng bọn họ ở cái kia địa phương quỷ quái gặp được đồ vật không quá giống nhau. Ngươi không cần biết ta là ai, Tu Võng câu môi tà khí cười. Lại lần nữa hướng tới Ninh An cùng đế tinh thần công kích mà đi. Đế tinh thần vốn dĩ liền bị thương, Ninh An cũng ở nơi đó tiêu hao không ít lực lượng. Cho nên không quá mấy chiêu, hai người liền ở vào hạ phong, từ trong không gian mặt triệu hồi ra thí huyết kiếm, Ninh An không nói hai lời, bay thẳng đến Tu Võng trái tim mà đi. Cái này đồ vật đều là như vậy không thể hiểu được sao? Nhìn rất bình thường, kết quả không nói hai lời liền phải giết người. Giờ phút này Ninh An trong lòng miễn bàn có bao nhiêu khí? Tu Võng bắt lấy Ninh An tay, một tay bóp chặt Ninh An yết hầu, bắt đầu dùng sức, đế tinh thần thấy vậy. Trong tay tinh hà bay thẳng đến Tu Võng thủ đoạn rơi xuống. Nhìn đến rơi xuống tinh hà kiếm. Tu Võng không thể không buông ra Ninh An, lùi về phía sau vài bước, đỡ Ninh An, đế tinh thần có chút lo lắng hỏi, Ninh An, thế nào? Ninh An ho khan hai tiếng, lắc đầu, ta không có việc gì, Tu Võng thấy vậy, càng thêm nhanh chóng hướng tới Ninh An cùng đế tinh thần công kích mà đi. Đế tinh thần buông ra Ninh An, tiến lên vài bước cùng Tu Võng chiến đấu lên. Hết chương.